Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đây là thuần túy huyền âm chi khí, nồng đậm vô cùng, như trước thành hình tròn, đem quỷ thánh thân ảnh bao quanh bao khỏa, vùng vẫy dẫy chết giống như làm lấy cuối cùng phòng hộ nhưng mà hữu dụng sao? Đấu pháp đến một bước này, Lâm Hiên kỳ thật cũng không nên qua. Mặc dù là dùng cửu cung tu du kiếm làm môi giới điều khiển thiên địa pháp tắc đối với hắn cảnh giới bây giờ mà nói cũng quá miễn cưỡng. Hao tổn so chiêu số lớn, pháp lực sói mòn càng đã đến mức độ kinh người, tuy nhiên Lâm Hiên trong ngực có chiết xuất sau đích vạn niên linh nhũ, nhưng điều khiển pháp tắc chi lực là tuyệt không cho phép phạm sai lầm, cho nên hắn căn bản không có thời gian, cũng đằng không xuất ra tinh lực đến nuốt cái kia vạn niên linh nhũ. Có cùng không có, căn bản là chút nào khác nhau cũng không. Trận này đấu pháp quá kịch liệt rồi, kịch liệt đến Lâm Hiên căn bản là không cách nào phân tâm không chuyên tâm. Cho nên mang xuống đối với Lâm Hiên không có chỗ tốt, đối với hắn có lợi nhất kết quả tựu là một lớp bộc phát đem đối phương mang đi. Tấm chắn hình thái đều đã bị phá trừ, chính là huyền âm chi khí cũng muốn ngăn cản ta. Chấm, Lâm Hiên sâu hít sâu, coi chừng thao túng chính mình bổn mạng bảo vật đem toàn thân chân nguyên rót đi vào chuẩn bị phát động quyết định thắng bại một kích. Ồ, vù vù âm thanh truyền vào trong tai, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, không gian loạn lưu đã đến cuồng bạo trình độ, cái kia nồng đậm huyền âm chi khí rốt cục cũng không có công dụng, tại pháp tắc chi lực xâm nhập hạ bị xé rách thành mảnh vỡ rồi. Giống, Lâm Hiên đại hỉ, quỷ thánh hôm nay đã là xoay chuyển trời đất, không còn chút sức lực nào, toàn thân, bất luận cái gì phòng hộ cũng không, trực tiếp bạo lộ tại chính mình không gian pháp tắc uy năng phía dưới rồi. Đi, Lâm Hiên không có chút gì do dự. Hôm nay đúng là tuyệt hảo thời cơ, có thể một lần là xong, tốt như vậy cơ hội, Lâm Hiên tự nhiên không có sai qua đạo lý. Mà cách đó không xa quỷ thánh biểu lộ, đó là vẻ lo lắng vô cùng, ẩn ẩn còn lộ ra vài phần hoảng sợ chi ý, hôm nay, hắn là thám thiết cảm nhận được sắp vẫn lạc nguy cơ, nhưng lại thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi. Dù sao coi như là con sâu cái kiến. Đó cũng là còn sống tạm bợ đấy, đường đường độ kiếp cấp bậc cường giả, vậy thì lại càng không dùng để coi như là vùng vẫy dẫy chết, hắn cũng muốn tận lực tranh thủ một đường sinh cơ. Dù sao có thể tu luyện tới một bước này, đó cũng là trải qua ngàn vạn gặp trắc trở địa phương. Tuyệt đối không có buông tha cho chi lý, quỷ thánh trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hai tay vung vẩy, từng đạo huyền diệu pháp quyết hiển hiện mà ra. Theo động tác của hắn, Lâm Hiên không gian loạn lưu rõ ràng nhận lấy cách trở. Đúng vậy, tựu là cách trở. Đối phương cũng không có tế lên phòng ngự bảo vật bởi vì cái kia vô dụng thôi đồ, đồng dạng, hắn cũng không có sử dụng bình thường bí thuật. Đó cũng là múa rìu qua mắt thở, liền huyền âm chi khí ngưng luyện bảo vật đều tan thành mây khói mất tại kinh sợ đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, muốn đối kháng thiên địa pháp tắc chỉ có cũng sử dụng thiên địa pháp tắc. Hắn giàu gì cũng là độ kiếp cấp bậc âm linh quỷ vật bao nhiêu cũng lãnh hội hơi có chút pháp tắc. Mặc dù chỉ là da lông, nhưng hiện tại đã không cố được rất nhiều. Hôm nay tình thế nguy cấp, chỉ có thể là ngựa chết cho rằng ngựa sống y, góc truyện audio.com. Lập tức trên bầu trời lại mặt khác tỏ khắp nổi lên một cổ pháp tắc chi lực. Lực lượng pháp tắc tuy nhiên không bằng không gian pháp tắc như vậy huyền ảo thần bí, nhưng uy lực cũng là không như bình thường địa phương. Xoẹt xẹt, bầu trời vặn vẹo, đủ mọi màu sắc linh quang xoay tròn luân chuyển, hai chủng pháp tắc chi lực kích động vào nhau, đáng sợ kia cảnh tượng khó nói lên lời. Không nghĩ tới đối phương còn có ngón này, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trên mặt lại mang theo vài phần cười lạnh chi ý, đúng vậy, đây là có chút ít vượt quá hắn mong muốn. Bất quá không có vấn đề gì, chính mình mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng đối với phương tình trạng còn muốn chật vật nhiều lắm. Hắn toàn thân âm khí. Đã còn thừa không có mấy, đối với lực lượng pháp tắc khống chế. Cũng không quá đáng là da lông mà thôi, các hạ đây cũng là tội gì, ngoan ngoãn hồn phi phách tán kết cục không phải rất tốt sao. Lâm Hiên ngữ khí mang theo vài phần vẻ thương hại, nét mặt của hắn cũng là có chút thỏa mãn hưng phấn, một trận chiến này, cùng chống lại thiên nguyên thánh tổ thiên huyễn lão ma bất đồng, chính mình thủ thắng cũng không có khảo thi cơ duyên xảo hợp hoặc là mưu lợi thừa tố, mà là chân chính dùng thực lực đánh bại độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Phóng nhãn tam giới, đây cũng là cực kỳ rất giỏi chiến tích rồi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên thúc giục trước người bảo vật cửu cung tu du kiếm biến thành kiếm ti tia sáng gai bạc trắng hành động lớn, không gian loạn lưu cũng cùng một chỗ bạo phát. Chưa nói tới phong bạo, nhưng là đầy đủ thôn phệ lực lượng của đối phương pháp tắc. Bầu trời tại một sát na kia biến thành xám trắng chi sắc. Không, thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, đường đường quỷ thánh cấp bậc cường giả chút nào sức phản kháng cũng không, tại đáng sợ kia loạn lưu trong tan thành mây khói mất. Thật lâu âm khí tản ra, bầu trời một lần nữa trở nên thanh minh, nghiền nát không gian cũng triệt để khôi phục, bất quá phóng nhãn nhìn lại, phương viên trăm dặm nhưng lại một mảnh phế tích, cái kia núi non chập trùng cũng bị san thành đất bằng, khắp nơi đều lưu lại lấy kịch liệt chiến đấu dấu vết. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời, lấy ra vạn niên linh nhũ, vẹt ra nắp bình, ngửa đầu nuốt. Vừa mới trận chiến ấy, hắn tuy là thắng, nhưng mà toàn thân pháp lực lại cơ hồ đã đến khô kiệt tình trạng, giờ phút này tự nhiên muốn hảo hảo bổ sung một phen đấy. Cảm giác được pháp lực dần dần hồi phục, Lâm Hiên trong lòng một khối tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống đất rồi. Bất quá kế tiếp ứng nên như thế nào, trong lòng của hắn nhưng có chút mờ mịt không liệu. Lâm Hiên là thực không hiểu được. Dù sao trước khi đến, hắn tuy nhiên cũng nghĩ qua, việc này rất không có khả năng thuận buồm xuôi gió đấy. Vị kia ngư đại sư về tình về lý, đều sẽ không thống khoái thổ lộ che giấu, dù sao vân đoán chi thuật, bất luận cái gì một vị luyện khí đại sư, đều là coi trọng của mình địa phương. Muốn đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật nhất định phí bên trên rất nhiều khó khăn trắc trở, những tình huống này Lâm Hiên đều có nghĩ qua. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hiên mới biết được chính mình quá ngây thơ rồi. Chính thức nhấp nhô, vượt xa chính mình trước kia dự tính rất nhiều, cái này liền ngư đại sư mặt cũng còn không có nhìn thấy, trước hết gặp gỡ một quỷ thánh cấp bậc cường giả. Góc truyện audio.com, nếu không phải là mình thực lực cũng phi thường rất cao minh, chỉ sợ đã hồn quy địa phủ. Một trận chiến này, đem hết tất cả vốn liếng, thắng tuy nhiên là thắng rồi, nhưng kế tiếp có thể hay không còn gặp phải đồng dạng khiêu chiến cùng phiền toái. Có phải hay không còn có đáng sợ hơn cường địch ở phía trước chờ? Cái này hết thảy tất cả, Lâm Hiên đều không hiểu được. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi cùng bất an. Không cần đến đáng sợ hơn cường giả, chỉ cần phía trước địch nhân có một cái thực lực cùng vừa mới cái kia quỷ thánh kém phảng phất, chính mình tựu chịu không nổi rồi. Lời này không có mảy may khuếch đại chỗ, vạn niên linh nhũ có thể bổ sung tu sĩ pháp lực nhưng một ít tinh lực nguyên khí thiệt thòi tổn hại lại không phải chỉ dựa vào linh đan diệu dược có thể đền bù. Lâm Hiên một trận chiến này thiệt thòi tổn hại không phải chuyện đùa, dựa vào linh dược là không thể nào tại trong thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái đấy. Cho nên, nếu như gặp lại gặp một độ kiếp cấp bậc âm hồn quỷ vật cho dù là sơ kỳ, mình cũng tuyệt đối là mảy may phần thắng cũng không, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn một con đường. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, vì vậy cũng tựu khó trách hắn có chỗ chần chờ. Dù sao tiếp tục tiến về trước Thiên Hạt Sơn, nguy hiểm thật là không như bình thường, bốc lên như vậy phong hiểm, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Cách chương.